Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 18, dựng hoàn thành cầu. Duran tiên sinh trước khi chết tỉnh táo lại, là sai lầm của mình cảm thấy thống khổ, bởi vậy đem tàn hồn giao phó cho ngươi. Erham nói ra, có lẽ là đối với Paris ấy nấy, Kathop giao ra rút ra cùng cấy ghép phó hồn biện pháp. Mà Duran cũng thỉnh cầu Erham đừng nói cho Paris chính mình sự tình. Hắn không muốn để cho Paris biết hắn làm những chuyện kia. Sau đó thừa dịp Duran tàn hồn còn không có đốt xong, tiến hành phó hồn rút ra cấy ghép. Bởi vậy Paris cùng Ramai song song trở thành quỷ nhân. Có lẽ là bởi vì di chuyển phó hồn đều là riêng mình thân thuộc, toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp bọn hắn nguyên nhân. Phó hồn di chuyển tai họa ngầm gần như không, bọn hắn rất nhanh liền cảm ứng được riêng mình năng lực. Quỷ nhân cũng không phải là chỉ có thể lợi dụng bản thân thứ cấp năng lực. Bọn hắn đối với đoán cốt pháp tu tập dễ dàng trình độ muốn viễn siêu thường nhân. Có một quỷ nhân liền bởi vậy trở thành đứng đầu cách đấu gia, được người xưng là quỷ kỵ sĩ. Bây giờ xem ra, sở dĩ quỷ nhân có thể rất nhanh trở thành đỉnh tiêm cách đấu gia, một mặt là bởi vì quỷ người thân thể đầy đủ bất tử tính, có thể điên cuồng rèn luyện. Một phương diện khác, quỷ nhân có được phó hồn, bọn hắn càng thêm dễ dàng xúc động thép chi hồn, lĩnh ngộ cách đấu gia chi tâm. Đồng thời đối với đại đa số người mà nói khó mà hoàn thành đốt hồn rèn thép, đối với bọn hắn mà nói tương đối đơn giản hơn không ít. Ca ca, Ramai nhìn lấy nằm ở đó một bên, dần dần phát ra mùi thúi thi thể, chỉ cảm thấy bản thân trời sập. Hắn xuất sinh trước phụ thân sẽ chết tại quý tộc tranh đấu. Không lâu sau đó, mẫu thân cũng bi thương quá độ, thân thể càng ngày càng tệ, rất nhanh đi đời. Ramai càng nhiều ký ức là liên quan tới cái này so với hắn lớn hơn 10 tuổi huynh trưởng. Hắn gượng chống lấy quý tộc thể diện, bằng không rất nhiều người cũng dám ức hiếp thượng môn. Zergus gia tộc những năm này hoàn toàn là Kathop chống lên tới. Bây giờ vì hắn, người ca ca này lựa chọn hy sinh. Erham tại vừa nhìn hai cái tân sinh quỷ nhân, nhíu mày, hắn vẫn là không quá lý giải những cảm tình này. Tự thân tồn tại mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Vì cái gì những người đó nguyện ý vì những người khác bỏ qua sinh mệnh của mình? Negeri cũng đứng ở một bên, quan sát đến chuyện này tiến triển, đến trước mắt mới thôi. Thí nghiệm hoàn toàn thất bại. Nếu như dùng Negeri thị giác nhìn lại, liền sẽ phát bây giờ chỗ này Paris, nhưng thật ra là một cái con bướm. Mà ở phủ thành chủ cái kia con bướm nhẹ bỗng bay lên, bay về phương xa, trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu, làm Negeri nhúng tay thời điểm, hai người thân phận liền đã hoàn toàn lẫn lộn. Nếu như thành công, lúc này ở trong mắt Negeri, Paris cũng sẽ chỉ là Paris, cái kia con bướm cũng chỉ lại là con bướm. Nói như vậy, thời gian năng lực kỳ thật đều đối với thế giới vật chất tốc độ vận hành tiến hành điều khiển. Để thời gian chậm lại, để thời gian gia tốc, thậm chí để thời gian ngừng lại, đều chẳng qua là đối với thế giới vật chất tốc độ vận hành điều khiển. Cái gọi là thời gian rút lui, bất quá là đọc đến đi qua tin tức, gây dựng lại thế giới vật chất, mà trên thực tế này cũng không thể xưng là thời gian rút lui. Chỉ có thể xưng là đi qua viết lại, xuyên toa thời gian, tại không phải xếp thức thế giới bên trong, giống như căn bản không có khả năng thực hiện, bởi vì đi qua chỉ còn lại có một đống tin tức. Đi qua tin tức hải, kỳ thật cũng chỉ là hiện tại thế giới tin tức hải một bộ phận. Chỉ bất quá ghi chép chính là đi qua tin tức, nó tiềm ẩn ở thế giới vật chất chỗ càng sâu. Đối với hiện tại sự vật có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, cũng chỉ là nhất định ảnh hưởng. Sửa chữa đi qua tin tức hải cũng chỉ là bây giờ hành động, liền cùng ngươi lấy đao đâm người lưu lại vết thương một dạng. Cả hai kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ bất quá đâm chính là chỗ càng sâu. Cả hai làm hiệu suất tương đối lời nói, thay đổi quá khứ tin tức hài, càng giống là cách dày dừng lại ngứa, hiệu suất càng thêm thấp, tốn hao càng lớn lực lượng, làm chuyện xảy ra lại càng nhỏ hơn. Nếu không phải Negri tự thân con đường tràn ngập sự tồn tại của mình, lần này rút ra tin tức của mình, thay thế thành cái gọi là tà linh chi vương, đều cần tốn hao Negri lực lượng không nhỏ. Negri ý nghiệm cũng chính là nghĩ đến thừa cơ hội này, xem có thể hay không càng tiến một bước cải biến chút gì. Hiện tại xem ra là thất bại. Chân chính thời gian cải biến có thể tạo thành nghịch entropy, nhưng là tại đa nguyên trong vũ trụ, entropy tăng là không thể nghịch chuyển sự tình, tối thiểu trong mắt của ta là như thế. Negri lần này muốn đạt thành hành vi, mặc dù không phải nghịch entropy, nhưng cũng chỉ ở chỗ không gia tăng entropy, hoặc có lẽ là chỉ gia tăng cùng tự thân tương quan entropy. Hắn rút ra rơi tin tức của mình, rót vào tà linh chi vương tin tức, bây giờ tin tức cũng theo đó tiến hành cải biến. Paris biến thành con bướm, mà con bướm biến thành Paris, nhưng là loại tin tức này cải biến chỉ là bao trùm thức. Nguyên bản làm nhân loại Paris tin tức còn tồn tại cái kia trên người con bướm, mà xem như con bướm tin tức cũng lưu tại trên người Paris. Đi qua tin tức biến thiên cũng không có đem ảnh hưởng đến cái này một bộ phận tin tức bên trên. Nếu như thành công biến thiên, như vậy tất cả entropy tăng tin tức đều là nguồn gốc từ Negri. Negri liền có thể thông qua loại biện pháp này, đem thế giới biến hóa toàn bộ đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Bởi vì hết thảy entropy tăng đều xuất từ Negri. Nói như vậy, Negri liền có thể được xưng là chân chính cải biến đi qua. Ngoại trừ chính hắn, đáng tiếc thất bại. Đây là tại Negri tự thân ở cái thế giới này đi qua lưu lại tin tức dưới tình huống. Cái này mặc dù cũng hợp tình hợp lý, nhưng là Negri vẫn là sinh ra thất vọng cảm xúc. Hắn đối với bất khiết chi lực, nghiên cứu vẫn là quá nông cạn, chiếm cứ con đường cũng quá ít. Một khi thành công, hắn liền có thể thông qua tiến một bước nghiên cứu, xâm lấn thế giới tin tức hải, đem chính mình biến thành entropy chi thần, dần dần thay thế thế giới biến thiên, bởi vì hết thảy biến thiên đều ở trên tin tức của hắn phát sinh. Hắn biết dần dần đem tương lai hết thảy tin tức toàn bộ nắm giữ ở trong tay của mình. Tương lai tất cả biến hóa đều là hành vi của hắn thôi động, hoàn thành tự mình chi phối hết thảy mộng tưởng. Hiện tại xem ra con đường này còn có đi. Ta tin tưởng đại nhân nhất định có thể thành công. Lan San Tại vừa nói, xem như Negri ba pha một trong. Đối với Negri kế hoạch nàng chỉ biết là một bộ phận, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối với Negri ủng hộ. Đại nhân, một đạo quang mang hiện lên. Noe xuất hiện ở Negri bên người. Tại Lan San bồi tiếp Negri nhân tướng một mặt thời điểm, Noe thì là đi chấp hành một cái khác công tác. Lúc trước Negri dù sao trải qua biến thiên, ẩn chứa ở bên trong linh hồn hắn thế giới tọa độ không coi là hoàn chỉnh. Hắn nhất định phải tại hỏa diễm thế giới tiến hành bắc cầu, mới có thể xác định vương nguyên thế giới vị trí. Bắc cầu làm việc giao cho Noe, mà bây giờ hắn xuất hiện ở đây đã nói lên Noe nơi này đã trải qua hoàn thành. Đã trải qua hoàn thành, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Noe cố ý nói ra, để Negri hiểu cái gì. Tại cầu dựng thành công trong nháy mắt, Negri liền cảm ứng được cái thế giới này thế giới hàng rào xuất hiện chấn động. Mấy người xuất hiện ở cái thế giới này, chỉ thấy mấy người mặc hiện đại trang nam nữ, rơi vào mỗ bên trong tòa thành thị. Bên trong một cái cùng lúc trước Vương Uyên có mấy phần tương tự người, một mặt nghiêm túc nhìn lấy cái thế giới này. Chư vị, chúng ta tới đến cái thế giới này chính là vì chưởng cứu thế giới của chúng ta, tan rã tà linh chi vương âm mưu, kết thúc mất quy cách chi vương. Vở kịch mở màn a. Negri thở dài một tiếng. Cái kia chính là người kế nhiệm của mình sao? Nhìn qua cũng không tệ lắm đây. Biệt điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở trung đẳng thế giới nguyên lực dồi dào. Có chân chính tinh không? Có số lớn phụ thuộc vị diện. Trung đẳng thế giới thời không vật chất tốc độ vận hành bởi vì khổng lồ. Lộ ra đặc biệt chậm chạp. Tạo thành chính là thế giới thời gian tốc độ chảy quá chậm. Vương Yên rời đi cái thế giới này mới 18 năm. Negrim bước chân cuối cùng dừng lại ở cư xá trước. Lần theo cũ kỹ hành lang. Đi tới 4 lầu. Mở cửa. Mặc dù qua 18 năm. Nhưng là còn có một ít gì đó để Negri nhìn quen mắt. Vương Uyên cũng không phải cô nhi. Có lẽ hắn trở thành nhân vật chính về sau sẽ rất nhanh biến thành cô nhi. Nhưng là hết thảy đều còn chưa bắt đầu. Liền kết thúc, có thể nói rất may mắn một chút. Hai người bọn họ cũng không có vì vậy tử vong. Cứ việc nhi tử mất tích, để cho hai người cũng không dễ chịu. Nhưng là Negri đó có thể thấy được. Theo hai thai chính sách xuất hiện, Vương Uyên có một người muội muội ra đời. Hai người chú ý cũng dần dần đặt ở muội muội trên người. Negri lần này đến đây cũng không phải là đơn thuần tự thuật thân tình. Loại vật này hắn càng phát mỏng manh. Hắn là Vương Uyên, nhưng Vương Uyên không phải hắn. Cái kia một chút thân tình căn bản không đủ để ảnh hưởng Negri. Để hắn chuyên môn đi một chuyến còn một nguyên nhân khác, chính là hắn cái này người chưa từng gặp mặt muội muội, rất có thể trở thành chủ thần thế giới đối phó hắn binh khí. Hắn cần tới trước giải quyết hết, một chút thân tình cũng là sơ hở, nếu như bọn hắn nguyện ý gia nhập bất khiết ẩn tu hội. Neri xem ở điểm này thân tình dưới tình huống, có thể sẽ cho một chút ưu đãi. Nếu như xem như kẻ đối địch xuất hiện, như vậy Negri biết triệt để ma diệt rơi điểm này cảm xúc. Đưa nàng triệt để trấn áp, so sánh hiện tại hắn cùng chủ thần thế giới là ở vào trạng thái đối nghịch. Negri sơ bộ tiến vào, liền cảm ứng được cái thế giới này tồn tại một loại nào đó vận hành cơ chế. Đem không ngừng từng bước xâm chiếm cái khác cát thế giới. Những cát đó thế giới cuối cùng biết biến thành cái thế giới này phụ thuộc vị diện. Mà để Negri tò mò là, cái chủ thần này thế giới thôn phệ cát thế giới biện pháp. Đầu tiên là neo định cái khác cát thế giới hình chiếu. Sau đó đưa lên được xưng sứ đồ nhân loại, tiến vào hình chiếu đến tiến hành thế giới công lược. Trong bóng tối chiếm lấy những thế giới đó khí vận, đến cuối cùng tụ tập lực lượng. Điều động những chiếm cứ lấy đó đối ứng khí vận sứ đồ triệt để công hãm cát thế giới. Đem hóa thành phụ thuộc. Loại mô thức này dùng bên trong lời nói mà nói chính là vô hạn không gian. Cũng đúng là như thế. Negri đem cái này trung đẳng thế giới xưng là chủ thần thế giới. Điểm này để Negri khẩu vị mở rộng. Nuốt vào cái thế giới này hắn đem càng tiến một bước. Lúc trước Vương Uyên nếu là không bị hệ thống lắc lư đi mặc càng, hắn hẳn là sẽ tiến bên trong nhập không gian. Căn cứ phía trước tin tức tiến thôi diễn, Negri phỏng đoán Vương Uyên hẳn là sẽ ở bên trong không gian mạnh lên, trở thành trước mấy tên thậm chí là hạng nhất loại hình cường đại sứ đồ. Sau đó rời khỏi chủ thần không gian, phát hiện phụ mẫu đã trải qua chết ngoài ý muốn. Vẻn vẹn lưu lại một muội muội, bắt đầu bản thân vô hạn trở về nhân vật chính nhân sinh. Đáng tiếc khi tiến vào chủ thần không gian trước đó, Vương Yên liền bị kéo đến dị thế giới, áp chế căn bản còn chưa triển khai nhân vật chính quang hoàn. Trực tiếp hố chết, trong này có Vương Yên căn nguyên chảy ra chỗ người điều khiển công lao. Cũng chính là một cái trung đẳng thế giới nhân vật chính quang hoàn. Mới đáng giá người điều khiển loại này chiếm cứ trên đường lưu người động thủ. Dạng này một cái trung đẳng thế giới ẩn chứa tin tức tài nguyên. Đầy đủ Negri đem sự tồn tại của mình tiến lên từng bước. Nhân vật chính quang hoàn là cái thế giới này khí vận tụ tập sản phẩm. Ẩn chứa có cái thế giới này số lớn tin tức. Dù là tại Negri bây giờ xem ra, đều là một kiện không sai bảo vật, giá trị không thua kém một kiện thần vật. Nếu quả thật để chủ thần thế giới thôn phệ đầy đủ cát thế giới, hình thành hoàn mỹ tự bế tuần hoàn, thật có khả năng tiến giai thành cao đẳng thế giới. Lúc trước Vương Uyên coi như nhân vật chính kế hoạch, chính là để xã hội hiện đại cái chủ thần này thế giới là chủ thể đem những phụ thuộc đó vị diện hấp thu, thực hiện vị diện giáng lâm cái này một thao tác, đến thuận tiện nó thôn phệ càng nhiều thế giới. Kết quả theo Vương Uyên mất tích kế hoạch không giải quyết được gì. Trải qua hơn 10 năm thai nghén, mới nhân vật chính thay thế Vương Uyên vị trí. Chỉ bất quá lần này liền không còn là ở vào thế giới an bài bên trong vị diện giáng lâm kế hoạch, mà là Negri một tay thúc đẩy tà linh giáng lâm kế hoạch. Negri mặc dù bị mất nhân vật chính quang hoàn, nhưng là làm sao còn thừa lại một cái mất quy cách chi vương xưng hô. Cùng cái thế giới này có nội tại liên hệ. Thông qua cái này liên hệ, Negri đã dẫn phát nguy cơ lần này, đem Vương Uyên tin tức rút ra mà ra, hình thành đứng không thời khắc. Negri vào bên trong rót vào quá nhiều tin tức đoạn ngắn, nhờ vào đó đối với hắn tiến hành thế giới cảm nhiễm, cuối cùng tạo thành thế giới bệnh biến, bị cắn nuốt kia cát thế giới. Bên trong lắng đọng oán niệm bị Negri tỉnh lại, tạo thành từng cái cường đại cấp thế giới tà linh, đối với chủ thần thế giới tiến hành trùng kích, đồng thời hoàn thành hai cái thế giới liên động, tạo thành một lần tai họa thật lớn. Thông qua xây dựng cầu, đem hỏa diễm thế giới tuyệt vận thuộc tính hóa thành lĩnh vực bao phủ ở thế giới tà linh trên người, để chúng nó không hề bị thế giới kia khí vận ảnh hưởng. Những sứ đồ đó có thể lực lớn phần lớn là thông qua khí vận hối đoái. Mặc dù có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng là gặp được tuyệt vận hết sạch hoàn lúc, năng lực của bọn hắn cả đám đều bị áp chế. Không giải quyết tuyệt vận hết sạch hoàn, những thế giới kia tà linh ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thẳng đến cuối cùng bọn hắn trái lại phần thức ăn theo kiểu chủ thần thế giới, hình thành hơn một cái nguyên thế giới. Tại Negri hoàn thành cầu dựng, cũng đem tà linh chi vương tin tức rót vào lúc, hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua liền nhận lấy ảnh hưởng. Liền một đoạn như vậy thời gian, đoán chừng chủ thần tiên quân đã trải qua đi đến hỏa diễm thế giới, nơi đó đem hóa thành một cái khác chiến trường. Ta đã về rồi, một cái 16-17 tuổi thiếu nữ đẩy cửa ra hô. Buông xuống túi liền thấy ngồi trên ghế salon ở phòng khách Negri. Cảnh giác là thiếu nữ phản ứng đầu tiên, sau đó nàng liền phát hiện người kia giống như cũng không có định ý gì. Không phải lấy khí vận hành làm lực lượng căn cơ sao? Negri ngược lại là phân tích trên người cô gái lực lượng, chủ thần thế giới cũng không vẻn vẹn chỉ có vô hạn không gian loại này lấy khí vận làm chủ công lược hệ thống. Trừ cái đó ra còn có mộng yểm không gian số liệu hóa mô bản, ác ma trò chơi loại biến chất căn nguyên giải phóng lưu phái, hai loại công lược hệ thống làm phụ, khí vận hối đoái lưu làm chủ. Thiếu nữ này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ác ma trò chơi người chơi. Trước mắt đã trải qua giải phóng 3 lần căn nguyên, nói không chừng còn tại trò chơi trên bảng xếp hạng phủ lên danh tự. Xin hỏi ngươi là ai, đến nhà ta có cái gì thỉnh giáo? Thiếu nữ mặc dù không có cảm ứng được ác ý, nhưng vẫn là nghiêm túc hỏi. Nàng vừa rồi thế mà không có phát hiện trong nhà có người. Phải biết nàng thế nhưng là hoàn thành 3 lần thần tính chảy ra truyền kỳ người chơi. Ta là ca của ngươi. Negri không có vòng vo, trực tiếp mở miệng nói ra. Ấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.